Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 59, phụ trách, gocchuyenaudio.com. Tình lữ hàng ngày, bốn chữ từ Hứa Giản trong đầu nhảy ra tới giây tiếp theo, hắn bị chính mình cái này lớn mật tưởng hoảng sợ tay run lên, thiếu chút nữa đem đang ở tẩy chén quang ngã thất thần. Hậu quả chính là, nước trôi ở chén thượng bắn Hứa Giản một thân, chờ mấy cái chén thanh hảo, hắn quần áo cũng bị tẩm ướt một mảnh. Nhào giơ tay vỗ vỗ quần áo, Hứa Giản chột dạ mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái, cầm chén phóng nhẹ bước chân từ Tần Trầm sau lưng đi ra ngoài. Đóng hỏa, Tần Trầm đem sủi cào thịnh hảo, xoay người liền thấy bên ngoài Hứa Giản đã dọn xong hai người chén đũa, lúc này đôi tay đặt ở đùi đầu chê y ngồi. Xem giống học sinh tiểu học đi học giống nhau vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi chỉ chờ ăn cơm Hứa Giản, Tần Trầm ngoắc ngoắc khóe môi, hỏi. Muốn giấm sao? Hứa Giản nghe vậy lắc đầu. Muốn, thấy hắn lắc đầu Tần Trầm sửng sốt, rốt cuộc muốn vẫn là không cần. Hứa Giản sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng gật đầu. Ta muốn nước tương, Tần Trầm, đến, xem ra tiểu tổ tông là còn chưa ngủ tỉnh. Đem nước tương, giấm, ớt bột chờ gia vị liêu đều lấy ra tới, ngồi xuống sau Tần Trầm lại đem ớt bột triệt khai. Thấy hắn động tác Hứa Giản, Tần Trầm giải thích, buổi sáng ăn cay không tốt, hai người yên lặng ăn cơm không nói lời nào có điểm xấu hổ, Hứa Giản một cái sủi cào xuống bụng sau, cắn chiếc đũa rối rắm hai giây, bắt đầu không lời nói tìm lời nói. Người cánh tay còn ma sao? Lời nói vừa nói xuất khẩu, Hứa Giản liền tưởng cho chính mình một miệng. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Tần Trầm quả nhiên cười. Ta nếu là nói ma, ngươi hiện tại phải cho ta xoa vai sao? Hứa Giản tưởng tượng này cánh tay là chính mình ngủ ma, chính mình không thể mặc xong quần áo không nhận chứng, chính mình đến phụ trách a, cho nên nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản không chút do dự gật đầu một cái, đem chiếc đũa đều buông xuống. Muốn xoa sao, nhìn nóng lòng muốn thử Hứa Giản, Tần Trầm còn nghiêm túc mà suy xét vài giây, cuối cùng lại là lắc đầu cự tuyệt. Hôm nay liền tính, về sau có rất nhiều cơ hội. Hứa Giản nghe vậy có chút ngượng ngùng, cắn chiếc đũa nhỏ giọng mở miệng. Ta về sau sẽ chú ý, Hứa Giản chỉ chính là sẽ chú ý không riêng liêu liêu ở Tần Trầm chê y giường biến người thả ác ma hắn cánh tay. Lời này hắn nói được cũng không có gì tự tin, bởi vì hắn cũng không biết lần sau có thể hay không cũng giống lần này giống nhau, đột nhiên từ miêu biến trở về người. Tần Trầm dừng một chút không đối Hứa Giản trong miệng về sau chú ý, phát biểu cái nhìn, ngược lại mở miệng. Ngươi lần này biến trở về tới không hề dấu hiệu cũng không khớp ngươi phía trước nói mỗi tháng 20 hào quy luật có phải hay không ngươi tưởng sai rồi. Nói lên vấn đề này, Hứa Giản biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, như suy tư gì gật đầu. Hẳn là ta phía trước tưởng phương hướng không đúng, hiện tại nghĩ đến 9 tháng thời điểm hắn cũng không thay đổi hồi miêu. Tần Trầm có cái phỏng đoán, có phải hay không theo thời gian chuyển rời, người biến trở về người thời gian càng dài, yêu cầu khoảng cách thời gian càng ngắn. Hứa Giản, lần trước biến trở về người gặp được Khương Tổng thời điểm, thời gian kéo dài 6 tiếng đồng hồ, cái này cách nói giống như nói được không? Nói đến Khương Lâm Tà, Hứa Giản bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, giơ tay một sờ trống trơn như cổ. Đúng rồi, ta chuông bạc đâu? gocchuyenaudio.com. Nghe được Khương Tổng, hai chữ Tần Trầm khóe miệng đi xuống đè xuống, sau đó nói. Hẳn là ở hộp đi. Tuy rằng biết Hứa Giản mỗi lần biến hóa đều sẽ khôi phục xuất xưởng thiết trí, nhưng Tần Trầm buổi sáng tỉnh lại thời điểm vẫn là theo bản năng đi xem Hứa Giản cổ cùng tay. Cổ thượng trơn trượt một mảnh, không có lục lạc, hắn ngày hôm qua trói nơ con bướm không thấy, Hứa Giản tay phải cũng không có bị phỏng dấu vết. Ở trước tiên tỉnh hơn một giờ Tần Trầm phát hiện Hứa Giản khóe mắt kia viên ngày thường bị mắt hai mí che khuất chỉ có nhắm mắt khi mới có thể thấy tiểu trí cũng phát hiện hắn tay thực bạch thon dài ngón tay thực thích hợp đi kéo đàn violon chính là quá gầy, xương cổ tay có chút xông ra. Hứa Giản là thật sự mặc danh thích Khương Lâm Tà đưa chuông bạc nghe xong Tần Trầm lời này sau theo bản năng đứng dậy liền muốn đi tìm, bất quá đứng dậy khi lại bị Tần Trầm kéo lại thủ đoạn. Lôi kéo Hứa Giản một lần nữa ngồi xuống Tần Trầm xem hắn. Người hiện tại mang không được miêu vòng cổ, nói nữa, nó ở nơi đó cũng sẽ không chạy ăn cơm trước. Hứa Giản nghe xong hồi, không phải còn có điều lắc tay sao? Tần Trầm trong lòng này khí, nghĩ thầm nhân ra liền đưa hai lục lạc ngươi như thế nào trong lòng liền như vậy nhớ thương. Vì thế Tần Trầm nhíu mày, cố ý sụ mặt, kia cũng ăn cơm trước, sủi cảo mau lạnh, tuy rằng không biết Tần Trầm vì cái gì đột nhiên liền không cao hứng, nhưng Hứa Giản vẫn là thực túng thành thật ngồi trở lại đi. Ăn xong sủi cảo, Hứa Giản tự giác mà cầm chén đũa thu đi giặt sạch. Thu thập xong phòng bếp sau, Hứa Giản nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái, thấy đối phương không chú ý tới hắn, lập tức chiều phòng cho khách lưu đi. Hắn nhớ rõ Tần Trầm đem kia hai chỉ nhung tơ hộp phóng hắn ba lô bên trong. Dư Quang quét thấy Hứa Giản gấp gáp dạng, Tần Trầm vốn dĩ không tồi tâm tình nháy mắt lại không hảo. Này tiểu không lương tâm, mãn nhãn cũng chỉ có kia hai phá lục lạc. Phòng cho khách nội, Hứa Giản tìm được ba lô, mở ra hai chỉ hộp vừa thấy, liền thấy vốn dĩ ở hắn cổ thượng miêu lục lạc quả nhiên lẳng lặng mà nằm ở hộp. Lấy ra vòng cổ nhìn nhìn, cuối cùng lại đi ra ngoài thời điểm Hứa Giản chê y cổ tay nhiều một chuỗi lắc tay. Lắc tay thượng lục lạc cũng là rỗng rột linh, đi đường cũng không sẽ phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mang lên lắc tay sau, Hứa Giản giật giật cái mũi, có chút ngạc nhiên. Cái này lục lạc mặt chê y cũng có một cổ bạc hà vị. Phía trước mang vòng cổ thời điểm, Hứa Giản đã nghe đến miêu lục lạc mặt chê y có một cổ bạc hà vị cùng Khương Lâm Tà chê y người hương vị giống nhau như đúc, hắn không nghĩ tới lắc tay thượng cũng có. Không biết khi nào đi đến huyền quan chỗ Tần Trầm thấy hắn ra tới, giơ tay kêu hắn qua đi. Hứa Giản một tay khẩy lục lạc thấy vậy nghi hoặc chiều hắn đi đến. Làm sao vậy, Tần Trầm đem cửa mở ra, đem ngươi vân tay lục đi vào. Hứa Giản nghe vậy sừng sốt. À, phản ứng lại đây sau, Hứa Giản nhìn xem ngày hôm qua mới vừa đổi vân tay khóa, lại nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Tần Trầm qua vài giây mới từ trong miệng nghẹn ra một câu. Lục ta vân tay, không hảo đi, Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm như thế nào tín nhiệm hắn. Lục hắn vân tay, chẳng khác nào Tần Trầm cho hắn nhà mình chìa khóa. Ánh mắt dừng ở Hứa Giản bắt đầu phiếm hồng vành tai thượng, Tần Trầm khí định thần nhàn hỏi lại. Có cái gì không tốt, gocchuyenaudio.com. Hứa Giản trả lời đến tương đương nhanh chóng. Vạn nhất nhà ngươi ném đồ vật đâu? Tần Trầm buồn cười mà nhìn Hứa Giản liếc mắt một cái. Tần Trầm thúc giục. Đừng nháo, nếu là ngươi không nghĩ ngày nọ dạo quanh khi đột nhiên từ miêu biến thành người, bị trơn bóng nhốt ở bên ngoài nói, liền đem vân tay lục đi vào. Hứa Giản vốn dĩ cảm thấy Tần Trầm ra môn có chính mình vân tay rất kỳ quái, nhưng nghe Tần Trầm lời này sau, hắn biểu tình cứng đờ theo sau lập tức đem ngón trỏ ấn ở chạm đến bình thường. Tần Trầm giả thiết hình ảnh quá mức đánh sâu vào Hứa Giản yếu ớt thần kinh, hắn không dám tưởng chính mình trần như nhộng bị nhốt ở ngoài cửa cảnh tượng. Không đến một phút, lạnh băng hợp thành máy móc âm nhắc nhở vân tay ghi vào thành công. Tần Trầm hướng bên cạnh sườn nghiêng người, làm Hứa Giản thử xem có thể hay không thành công mở ra. Nhìn thành công mở ra khóa cửa, Hứa Giản nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Ai có thể nghĩ đến, hắn một ngày kia có thể không dựa chuồn vào trong cậy khóa liền mở ra Tần Trầm ra môn đâu. Phải biết rằng Tần Trầm cùng hắn chi gian, cách cũng không phải là một cái ngân hà đơn giản như vậy. Quả nhiên, nhân sinh nơi trốn tràn ngập kinh hỉ ngoài ý muốn cùng kinh hách. Biến trở về người sau đối Hứa Giản tới nói nhất trực quan chỗ tốt, trừ bỏ hắn cùng Tần Trầm chi gian không có giao lưu chướng ngại, không cần giao lưu toàn dựa miêu cùng đánh chữ ở ngoài, chính là hắn rốt cuộc có thể nhẹ nhàng sử dụng di động cùng máy tính. Ở trên y sofa tìm ra chính mình di động, Hứa Giản gấp không chờ nổi cho hắn cữu cữu liễu định tương gọi điện thoại. Này vẫn là xảy ra chuyện lâu như vậy, Hứa Giản lần đầu tiên dùng chính mình số điện thoại cho hắn cữu cữu gọi điện thoại. Liễu Định Tương nói cho Hứa Giản tháng này tiền thuê đã đánh tới hắn tài khoản thượng, làm hắn chú ý kiểm tra và nhận, lại nói có một mặt tiền cửa hiệu nguyên bản khách thuê thoái tô, tân khách thuê chuẩn bị sửa khai thời trang trẻ em cửa hàng, tiền thế chấp cùng nửa năm tiền thuê quá 2 ngày là có thể đến chướng, nói làm hắn có rảnh về nhà 2 ngày, trong nhà loại 2 luống dâu tây mau chín. Treo điện thoại hào sau, hắn lại bước lên WeChat, kết quả mới vừa đăng nhập liền nhắc nhở có bạn tốt thỉnh cầu. Hứa Giản sừng sốt nghĩ thầm là ai như vậy bóp điểm tới thêm bạn tốt. Click mở vừa thấy, liền thấy người tới ghi chú là Khương Lâm Tà. Không nghĩ tới là Khương Lâm Tà, Hứa Giản điểm đồng ý, đem hệ thống tự động bỏ thêm vào ghi chú, Khương Lâm Tà, sửa vì Khương Tổng. Hứa Giản thuận tay click mở Khương Lâm Tà chân dung đại đồ, phát hiện là tuyết địa thượng một phen hắc dù, một đen một trắng, đối lập mãnh liệt. Nhìn chằm chằm chê y bản vẽ hắc dù nhìn vài giây, Hứa Giản thật sự là nhìn không ra tới dù là như thế nào trống rỗng đứng ở giữa không trung. Hẳn là P đi lên, thông qua bạn tốt xin sau, Hứa Giản đợi trong chốc lát không chờ đến Khương Lâm Tà tin tức, vì thế hắn chủ động đã phát một cái chào hỏi biểu tình bao qua đi theo sau nói, cảm ơn Khương Tổng ngươi đưa lục lạc. Lần này Khương Lâm Tà hồi tin tức thực mau, thẩm tịch đem đồ vật cho ngươi. Hứa Giản, đã sớm cho chỉ là vẫn luôn không cơ hội cùng ngươi nói lời cảm tạ. Hứa Giản, đúng rồi, Khương Tổng ngươi như thế nào, ta sẽ có ta số WeChat a, gocchuyenaudio.com. Hắn số WeChat chính là số di động, hắn nhớ rõ hắn không có cùng Khương Lâm Tà nói qua chính mình số điện thoại. Khương Lâm Tà, ngươi đều kêu ta Khương Tổng, ta biết ngươi số WeChat không kỳ quái đi. Hứa Giản tưởng tượng cũng là, hắn ở đắp cổ đãi 6 năm, cá nhân tin tức đối công ty cơ hồ là trong suốt, đừng nói số WeChat, thẻ căn cước của hắn Hào Khương Lâm Tà biết đều không kỳ quái. Khương Lâm Tà bên kia chính vội, nghe Hứa Giản nói thực thích hắn đưa lễ vật sau, hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Khương Lâm Tà liền nói hiện tại có việc, lúc sau có rảnh lại hàn huyên. Hứa Giản không hào quấy rầy Khương Lâm Tà công tác tự nhiên nói tốt. Ở Hứa Giản gọi điện thoại nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Trầm từ trong ngăn tủ ôm ra chăn cùng chê y giường bốn kiện bộ. Đi ngang qua Hứa Giản khi, dư quang quét đến hắn chê y màn hình, Khương Tổng, Tần Trầm bước chân một đốn, đột nhiên mở miệng. Đừng hàn huyên, lại đây hỗ trợ. Hứa Giản nghe vậy quay người lại, liền thấy Tần Trầm ôm chăn hướng phòng cho khách đi, chạy nhanh đứng lên đuổi kịp. Tuy rằng biết này giường 10 có 8-9 là vì chính mình chuẩn bị, nhưng Hứa Giản lôi kéo góc chăn, vẫn là cẩn thận hỏi một câu. Đây là ai ngủ a? Tần Trầm buông chăn, cực nhẹ cười một tiếng, dương mắt xem hắn, không đáp hỏi lại. Ngươi cảm thấy đâu? Không đợi Hứa Giản trả lời, Tần Trầm lông mày một trọn, lại hỏi. Ngươi là làm ta ngủ nơi này, ngươi ngủ phòng ngủ chính. Kỳ thật như vậy cũng không phải không thể. Tần Trầm một câu còn chưa nói lời nói, Hứa Giản liền vội không ngừng xua tay đánh gãy. Ta không phải ý tứ này, hắn mới không có tưởng tu hú chiếm tổ. Tần Trầm nghe vậy vẻ mặt hiểu rõ gật đầu. Vậy ngươi này ý, vẫn là tưởng cùng ta cùng nhau ngủ. Cũng đúng à, Hứa Giản đôi mắt đột nhiên trợn to, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, bị Tần Trầm một câu đều sợ tới mức nói lắp. Không, không phải ta không có ý tứ này. Miêu thân liền tính, hiện tại khôi phục nhân thân, hai cái đại nam nhân sao có thể cùng nhau ngủ. Nhìn chằm chằm quẫn bách Hứa Giản nhìn vài giây, Tần Trầm chuyện vừa chuyển, trong mắt đều là ý cười. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, dù sao chúng ta phía trước đều ngủ qua. Cuối cùng Tần Trầm lại bổ sung một câu, ngủ còn không ngừng một lần. Hứa Giản, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, có thể, nhưng là không có cái này tất yếu. Tần Sạn phân quan, ta cảm thấy phi thường cần thiết nghiêm túc mặt. Cách chương.